Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng Vô Tịch phải lên lớp, buổi tối Cố Lâm Hàn đến đón cô. Hai người đang ngồi trong xe, Cố Lâm Hàn nói: "Đừng quan tâm đến những gì mẹ tôi nói, em không muốn trả lời thì coi như không nghe thấy là được rồi." "Ừm, bà ấy hỏi thì tôi trả lời là được rồi, không cần phải lo lắng." "Ừm, rối cuộc sẽ nói cái gì mà bộ dạng đáng sợ như vậy?" Vô Tịch ở bên cạnh tò mò quan sát. Rất nhanh chóng, hai người đã đến nơi. Hôm nay trong nhà cũng không có ai. Bình thường mọi người đều rất bận rộn, trừ khi là hẹn mọi người trở về cùng nhau ăn cơm, những lúc khác cơ bản là trở về không thể gặp được. Trong nhà cụ cũng chỉ có mấy người lớn tuổi. Cố Lâm Hàn và Vô Tịch đi đến cửa đã được Thư Nhã đón vào. Thư Nhã nhìn Vô Tịch nói: "Vô Tịch nhanh chóng vào đây, bên ngoài gió lớn, không dừng thổi." Cố Lâm Hàn cũng thật là, hai ngày này nhiệt độ giảm xuống rồi, cũng không mặc nhiều quần áo cho cháu hơn. Vô Tịch rất sợ hãi, nhìn theo cẩn thận nói: "Bác gái, không cần lo lắng cho cháu không lạnh, cơ thể của cháu rất khỏe mạnh." "Gọi bác gái gì nữa? Gọi mẹ đi, đây có một chút qua nhanh rồi." Cố Lâm Hàn ở bên cạnh không nhịn được nói: Mẹ khỏe không? Đây như thế nào đã gọi mẹ rồi, mẹ không cảm thấy quá nhanh hay sao?" Thư Nhã nghe vậy, ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. "Được rồi, cũng đúng, thay đổi cách gọi như thế cũng không phải tùy tiện thay đổi nhanh được, vẫn là phải có một chút lễ nghĩa, nhưng mà hiện tại con vẫn phải chú ý đến cơ thể của mình, không được để bị lạnh quá, có phải là thay đổi mùa nên chưa có quần áo, ngày mai?" "Không, ngày mai bác gái dẫn con đi mua quần áo." "Cái này, không cần đâu ạ, cháu có quần áo, trước đó Cố Lâm Hàn mua cho cháu rất nhiều." Thư Nhã nghe xong, lúc này mới nhìn sang Cố Lâm Hàn. Một bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy bảo khiến cho Cố Lâm Hàn càng cảm thấy nhịn không được, vì vậy vội vàng bước đi mấy bước, vội vàng đi vào trong. Thư Nhã mỉm cười nói với Vô Tịch: "Xem ra, Lâm Hàn đối xử với con rất tốt, mua cho con nhiều đồ vật như vậy, trước kia các bác đều nói, nó là một tên đầu gỗ, cái gì cũng không biết." "Ý, đó là do cô dụ dỗ đi, lần đó cô còn không biết xấu hổ mà gọi một tiếng bác kim chủ. Nhưng mà, đương nhiên cô sẽ không nói ra điều này." Vào cửa, Cố Thiên Nhai cũng ở đây, bà nội Hứa cũng ở đây, vẫn là những người trước đây, nhìn trận chiến có chút lớn, khóe miệng Vô Tịch giật giật. Thư Nhã cảm nhận được Vô Tịch có một chút sững sờ, mỉm cười nói: "Đừng căng thẳng, mọi người gọi hai người đến chính là để thảo luận một chút về hôn lễ của hai người. Mới nói muốn sinh đứa trẻ ra, thì đã bắt đầu bàn chuyện hôn lễ." Vô Tịch nói: chúng cháu còn chưa nói đến chuyện kết hôn." "Nghĩa là muốn sinh đứa trẻ ra, nhưng không chắc chắn nói sẽ kết hôn." Thư Nhã tầm mặt xuống, nói: "Con cũng sinh ra rồi làm sao mà không kết hôn, cách chương.